Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 409, đại môn. Cái này ngư nhân đảo đều lơ lửng, sông Long Cung 10000m khoảng cách. Khalifa, nữ đế đám người bất khả tư nghị nhìn một màn này. Tuy nói đã từng Shiva hoàn toàn chính xác nói qua, muốn cho ngư nhân đảo lại thấy ánh mặt trời. Vốn tưởng rằng lúc đó Shiva có ý tứ là để ngư nhân đảo ngư nhân nhóm di chuyển đến trên đất bằng mà. Thôi, hoàn toàn không ngờ tới. Shiva sẽ trực tiếp đem chọn cái ngư nhân đảo đều cho mang lên đây. Quả thực nghe rợn cả người. Ui ui, như ngươi vậy sử dụng năng lực thật sự rất tốt sao? Một không phải cẩn thận năng lực giải trừ nói. Ngư nhân đảo khả năng liền xong đời. Siki the Golden Lion thấy như vậy một màn nhịn không được nhắc nhở. Liền như cùng hắn năng lực một dạng. Một ngày hắn mất đi ý thức năng lực tiêu thất. Như vậy tất cả đảo nhỏ đều muốn rơi hủy diệt. Đồng lý, hắn cho rằng Shiva làm ra ngư nhân đảo cũng là như vậy. Bất quá, Shiva nhưng chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Sẽ không, ta sử dụng cũng không phải năng lực. Chẳng qua là sửa thế giới mà thôi. Từ hiện tại bắt đầu, ngư nhân đảo liền tồn tại ở cái này cái địa phương. Liền tồn tại ở trên đất bằng. Không hơn, Shiva sau khi nói xong, Siki the Golden Lion gương mặt mộng bức. Đối với Shiva lời nói, chỉ là kiến thức nửa vời. Không đợi Siki the Golden Lion mở miệng hỏi nói, Shiva chính là hướng phía ngư nhân đảo bay đi. Giờ này khắc này ngư nhân đảo bên trên, vô số người bởi vì ngư nhân đảo bỗng nhiên xuất hiện tại trên đất bằng mà thán phục nhảy nhót. Càng nhiều có thể tắm rửa đến ánh mặt trời cùng không khí cảm thấy hoan hô. Long cung trong thành, Tsubaki vương phi mang trên mặt bất khả tư nghị. Cảm giác được biến dị sau đó vội vã từ Long cung trong thành đi ra. Không chỉ là nàng, Neptune, Shirahoshi đám người dồn dập đi ra. Từng cái nhìn trên đất bằng phong cảnh. Kinh ngạc nói không ra lời. Cái này, ngư nhân đảo dĩ nhiên đến trên đất bằng tới. Làm sao có thể, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phụ hoàng, mẫu hậu nơi này chính là lục địa phong cảnh sao? Nơi này chính là bầu trời sao? Cái kia, chính là Thái Dương sao? Shirahoshi có chút hưng phấn mở miệng nói. Chưa từng thấy qua đây hết thảy nàng. Đối với toàn bộ lục địa đều đầy lòng hiếu kỳ. Chung quanh quan vọng, mẫu hậu, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Long cung thành vương tử biểu tình ngưng trọng nhìn tất cả. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Tsubaki vương phi không kịp vui vẻ. Chỉ là kích động nhìn tất cả. Nàng tha thiết ước mơ mộng tưởng. Nàng tất cả nỗ lực căn nguyên. Dĩ nhiên tại hôm nay cứ như vậy không giải thích được thực hiện. Thực sự là đã lâu không gặp a. Bạch tinh công chúa, Tsubaki vương phi. Liền tại bọn họ thán phục thời điểm, Shiva bỗng nhiên cười rơi xuống trước mặt bọn họ. Shiva đột nhiên xuất hiện, để bọn họ sửng sốt. Shirahoshi càng là sợ đến núp ở Tsubaki phía sau. Sau một hồi lâu, Tsubaki vương phi cái này mới phản ứng được, mang trên mặt vẻ nghi hoặc cùng kinh hỉ. Khó, chẳng lẽ ngươi là Uchiha Shiva? Xem ra còn không có đem ta quên a. Tsubaki vương phi, Shiva cười cười, ngẩng đầu nhìn lớn vô cùng Shirahoshi. Làm sao, Bạch Tinh công chúa, quên chuyện lúc còn bé rồi sao? Shirahoshi nhu nhu nhược nhược nhìn Shiva giống nhau. Trong con ngươi, dường như sớm đã có nước mắt ở đảo quanh. Ngài là Shiva đại nhân, xem ra cũng không có đem ta quên a. Shiva cười ha ha, tựa như vô cùng hài lòng. Làm sao ngươi tới nơi này? Ta nghe nói hiện tại Dressrosa sự tình. Hơn nữa, ngư nhân đảo, vì sao? Ta là tới thực hiện ban đầu cam kết. Ta nói rồi, có một ngày, sẽ để cho ngư nhân đảo tắm rửa đến lục địa ánh mặt trời. Hiện tại, ta làm xong rồi. Cái này, đây là ngươi làm. Neptune kinh ngạc cầm đều nhanh rớt xuống. Đem chọn cái ngư nhân đảo đều mang lên đây. Đương nhiên, có thể, nhưng là, ngươi làm như thế nào? Cái này giải thích không muốn mệnh. Làm sao? Không chào đón sao? Nghe vậy, Neptune cái này mới phản ứng được. Lập tức cười ha ha. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Long cung thành tất cả nhân viên. Chuẩn bị mở yến hội. Tiệc rượu mời anh hùng của chúng ta. Neptune cùng Tsubaki vương phi đám người hoan nghênh nhiệt liệt Shiva đến. Trọng yếu hơn chính là, ngư nhân đảo dĩ nhiên thực sự chạy đến lục địa tới. Chuyện này chính là tròn ngư nhân toàn bộ chủng tộc mộng tưởng. Trên yến hội, hoan thanh tiếu ngữ, ở một mảnh xa hoa trụy lạc trong vượt qua, mỗi người đều uống say mềm. Nửa đêm thời điểm, Shiva mới, chỉ có, ở Khalifa cùng nữ đế nâng phía dưới về đến phòng trong. Lão bản, ngài uống say. Phu quân, ngươi không sao chứ? Trong lúc mơ mơ màng màng, Shiva đem nữ đế cùng Khalifa hai người kéo, mang trên mặt mê ly nụ cười. Hàng có, Khalifa, ta không sao. Về đến phòng, Shiva thoáng tắm sơ một phen. Khalifa cùng nữ đế hai nàng chiếu cố Shiva. Bất quá, ở Shiva ngồi ở trên giường thời điểm, lại ôm một cái hai nàng, cười đều giả nói. Lại nói tiếp, có một đoạn thời gian không có hảo hảo đau yêu hai người các ngươi. Lão bản, ngài đây là quấy nhiễu tình dục. Phu quân, thiếp thân, ha ha ha, cái này có thể không phải do các ngươi. Sau một lát, bên trong căn phòng, truyền ra một hồi thanh âm rên rỉ, vẫn duy trì liên tục đến đệ nhị thiên tài chậm rãi kết thúc. Làm sáng ngày thứ hai, đệ nhất lau nhãn quang chiếu vào thời điểm. Shiva cái này mới chậm rãi mở hai tròng mắt, nhìn xem bên cạnh mình nằm hai cỗ thân thể hoàn mỹ. Mang trên mặt mỉm cười, các nàng còn chưa tỉnh ngủ sao? Cũng được, như vậy thì tốt. Shiva đứng dậy, lập tức đi tới nhà đò bên cạnh, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời. Trong hai tròng mắt, trán phóng ánh sáng màu vàng. Cái này phút chốc, Shiva ánh mắt trong nháy mắt đột phá vật lý khoảng cách. Xuyên phá tầng mây, xuyên phá bầu trời, càng là xuyên phá vị diện. Sau đó, hắn chứng kiến cánh cửa kia cánh cửa, rốt cuộc các loại, chờ, đến cái này một khắc sao. Shiva mang theo một tia quyến luyến con mắt nhìn xem hải tặc thế giới. Lập tức mang theo mới nhiệt tình, đem đại môn đẩy ra. Hải tặc rốt cuộc xong, dưới một cái thế giới ta tận lực khống chế ở chương 200, trong vòng. Hải tặc thêm đi một tí kịch tình cho nên siêu không ít. Gió mát nổi, ngày mai tiến nhập tân thế giới. Ba fairy tale, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.